Đệ nhất danh sách, chương 1024, Đào chân tường. Góc truyện audio.com. Trang sách, mua lương thực, chỉ là vì giải quyết lập tức khẩn cấp. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lập tức làm hết thảy, thì là vì cho Tây Bắc mưu cầu một cái càng thêm ổn định, giàu có tương lai. Vương Việt Tức với tư cách là chính sách phòng nghiên cứu người phụ trách, rất rõ ràng giữa hai người này khác nhau. Nhâm Tiểu Túc nói với Vương Uẩn, nhận thầu đương nhiên cũng không phải mọi người nghĩ nhận thầu bao nhiêu liền nhận thầu bao nhiêu. Nghĩ nhận thầu kia miếng đất liền nhận thầu kia miếng đất. Chúng ta phải đưa đến một cái vĩ mô điều phối tác dụng. Cho nên ngươi bên này địa đồ đo vẽ bản đồ là trọng yếu nhất. Không riêng muốn vẽ xuất địa đồ trả lại, chúng ta còn phải biết đâu là mập địa đâu là bần địa. Thiếu soái yên tâm, nửa tháng ở trong cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Uẩn nói, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu rồi hướng đại lừa dối nói. Nếu như muốn cho mọi người đi đến hoang dã khai hoang, vậy chúng ta muốn cam đoan hoang dã thượng là an toàn. Người đem tuân giả vũ cho ta điều qua, để cho Vương Vũ Trì bọn họ 8 người mang theo tuân giả vũ. Sau đó mở ra hắn radar cầm tất cả hoang dã cho ta cày một lần. Tây Bắc địa giới, không thể có nạn trộm cướp, không thể có sinh mãnh đả thương người dã thú. Những dấu ở đó khe suối trong khe thổ phì, tuần giả vũ bọn họ phải cho ta tất cả đều móc ra. Nhâm Tiểu Túc nói, đại lừa dối nghĩ thầm thiếu soái đây là muốn động thật sự rồi a. Lại vận dụng tuân giả vũ này hình người tự đi radar tới dọn sạch thổ phì. Cái này Tây Bắc đã có thể thật không có thổ phì. Có tuân giả vũ, không quan tâm người giấu kia cũng khó có khả năng trốn mất lần này vây quét. Tây Bắc thổ phì, mã phì thật sự muốn tuyệt hậu. Đương nhiên, thổ phì cũng không cần toàn bộ giết chết. Bắt trở lại hối cải để làm người mới cũng có thể một chỗ đại hưng Tây Bắc nha. Nhâm Tiểu Túc cho việc này định rồi cái điều. Hiện giờ chính là đại hưng Tây Bắc bắt đầu. Nhân lực chính là hết thảy căn cơ a, loại tình huống này. Ngoại trừ những tội ác tày trời đó người. Chỉ cần nguyện ý một chỗ đại hưng Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể từ rộng xử lý. Trận này hội nghị thẳng tắp mở 8 giờ mới hoàn toàn chấm dứt. Thời gian Dương Tiểu Cận thậm chí còn cho tất cả mọi người làm một bữa cơm trưa. Để cho mọi người gọi thẳng vinh hạnh. Quảng cáo, Vương Phú Quý ngốc đến tối mới rời đi. Bất quá hắn chưa có về nhà, mà là trực tiếp đón xe chạy tới bên cạnh 14 số 3 hàng giao. Đến nhà bái phỏng một người. Buổi tối 9 điểm nhiều. Vương Phú Quý đến 14 số 3 hàng giao thẳng đến rộng hưng phố 17 số 9. Hắn gõ cửa, bên trong rõ ràng là một vị trung niên mở cửa ra. Trung niên nhân có chút nghi hoặc nhìn Vương Phú Quý. Người tìm người nào? Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói. Xin hỏi là Tương Lâm Tưởng tiên sinh sao? Là ta à? Tương Lâm kinh ngạc nói. Có chuyện gì sao? Nếu như là Tây Bắc quân người, vậy thì mời hồi a, ta chỉ nghĩ kỹ sống khá giả, không muốn nhập ngũ. Vương Phú Quý lắc đầu. Ta không phải là Tây Bắc quân người. Tự giới thiệu một chút. Ta là Vương Phú Quý. Chịu mọi người cất nhắc làm Tây Bắc thương hội hội trưởng. Tương Lâm sửng sốt một chút. Hắn thế nhưng là nghe qua Vương Phú Quý danh hào. Chuyện cho tới bây giờ ai chưa nghe nói qua Vân Túc, Hạt Kê, cùng Vương Phú Quý đâu này. Tây Bắc thương hội đối với Tây Bắc lực ảnh hưởng, xa xa so với Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng trả lại lớn hơn một chút. Trung Quy, Tây Bắc thương hội mua bán đồ vật phần lớn gần sát sinh hoạt. Tỷ như từ Trung Nguyên nhập khẩu đồ làm bếp, tỷ như son môi. Tỷ như rất nhiều trong sinh hoạt mới lạ đồ chơi đều là thông qua Tây Bắc thương hội mua bán. Tương Lâm chính là đại lừa dối trong miệng theo như lời vị kia thổ hệ giác tỉnh giả. Chỉ là đối phương không muốn nhập ngũ, mà lại ý nguyện vô cùng kiên quyết, cho nên đến nay cũng còn chỉ là công ty viên chức. Vương Phú Quý trước khi đến liền rõ ràng. Tương Lâm người này đối với Tây Bắc quân cũng không phải là có địch ý, chính là tương đối tiếc mệnh không muốn làm nguy hiểm ngành sản xuất mà thôi. Năm đó hắn bị Tuân Dạ Vũ từ trong đám người móc ra cho Tông Thị bán mạng. Thời gian giết đi không ít người. Cái này cũng không phù hợp Tương Lâm ý nguyện của mình. Thậm chí thường thường bởi vậy làm ác mộng. Nhưng loại người tài giỏi này Tây Bắc quân dụng không được. Hắn Tây Bắc thương hội lại vừa vặn cần. Hơn nữa Vương Phú Quý nghe nói. Này Tương Lâm thức tỉnh thời gian. E rằng còn là sớm nhất một nhóm kia. Cũng chính là Tương Lâm vô cùng có khả năng là một cái năng lực rất mạnh siêu phàm giả. Tương Lâm đem Vương Phú Quý mời đến trong nhà. Mà Vương Phú Quý cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Nói thật ta cũng là hướng về phía Tưởng tiên sinh năng lực mà đến. Bất quá ta bên này cũng không cần Tưởng tiên sinh đi làm cái gì sự tình nguy hiểm. Hơn nữa ta Vân Túc, Hạt Kê, có thể cho Tưởng tiên sinh vô cùng hậu đãi ngộ. Tương Lâm sửng sốt một chút. Không biết đạo vương hội trưởng muốn cho ta làm cái gì? Chẳng lẽ không phải để ta đi chém giết mà? Sớm nói một chút, ta đối với chém giết loại chuyện này thật sự không có hứng thú. Cũng không nguyện ý cho quyền quý làm hộ vệ. Không chém giết. Chấm, Vương Phú Quý cười khoát tay. Ta nghĩ để cho Tưởng tiên sinh việc làm. Đơn giản chính là đại hưng Tây Bắc mà thôi. Hiện tại mắt thấy Tây Bắc muốn đại hưng thủy lợi. Tuy ta Vân Túc, Hạt Kê, không có cách nào khác tham dự vĩ mô kinh tế kiến thiết. Nhưng nhận thầu công trình vẫn có thể. Tại trong mắt người khác Tưởng tiên sinh là siêu phàm giả. Là vũ khí, có thể tại chúng ta Vân Túc, Hạt Kê, trong mắt Tưởng tiên sinh nên có thể trở thành ta Vân Túc. Hạt Kê, cấp cao nhất kỹ sư. Ta không có học qua công trình A, Tương Lâm có phần mộng. Hắn còn là lần đầu thấy có người như vậy lợi dụng siêu phàm năng lực. Thổ hệ giác tỉnh giả đi mang công trình. Dường như có phần ý tứ. Vương Phú Quý cười nói. Cũng không cần ngươi hội công trình. Chúng ta xuất bản vẽ. Chúng ta còn có chuyên nghiệp người đến chỉ đạo Tưởng tiên sinh làm như thế nào. Mà ngươi cần phải làm là đem năng lực của ngươi phát huy đến Tây Bắc kiến thiết bên trong. Cải biến địa hình dạng mặt đất đây là ngươi am hiểu nhất đó a, dầu gì một giây đồng hồ đào ra cái nền tảng xa hố. Cũng có thể để ta Vân Túc, Hạt Kê, lợi nhuận hồi chúng ta cho ngươi trả giá thù lao. Chỉ có đi qua công trình nhân tài có thể minh bạch. Một cái thổ hệ giác tỉnh giả tại công trình kiến thiết bên trong có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Mắt nhìn thấy 144 hiệu hàng rào lập tức muốn khởi công xây dựng công trình thủy lợi. Chỉ cần có thể để cho Vân Túc, Hạt Kê, nhận thầu một cái công trình. Nuôi sống Tương Lâm loại này siêu phàm giả liền không nói chơi. Vương Phú Quý thấy Tương Lâm đã có chút ý động. Liền cười mở miệng hỏi. Tưởng tiên sinh hiện tại một năm tiền lương bao nhiêu? Tương Lâm chần chờ nói. 8 vạn. Vương Phú Quý vung tay lên. Ta cho Tưởng tiên sinh 80 vạn năm lương. Cũng xứng 144 hiệu hàng rào biệt thự một chỗ. Xe con một cỗ. Ngoài ra còn có cuối năm tiền thưởng cùng chia hoa hồng. Không biết điều kiện này như thế nào đây? Ngài cũng biết. Người điều này có thể lực tại cái khác trong mắt người là vũ khí. Cũng chỉ có tại chúng ta Vân Túc, Hạt Kê, nơi này tài năng xài cho đúng tác dụng. Toàn bộ là nhân tài. Người thân là siêu phàm giả lại chỉ có thể làm lấy tối bình thường công tác. Không biết là ủy khuất chính mình sao? Lời này nói đến Tương Lâm tâm khảm nhi lên. Thân là siêu phàm giả hắn rõ ràng hẳn là áo cơm không lo mới đối với. Đã có thể bởi vì hắn chán ghét sát lục, cũng chỉ có thể với tư cách là một người bình thường công tác sinh hoạt. Đây quả thật là để cho hắn có phần ủy khuất. Quảng cáo, hiện giờ, cơ hội của hắn tới. Vương Phú Quý mắt nhìn thấy lập tức sắp thành công. Lập tức lại bổ sung một câu. Người cũng biết ta Vân Túc. Hạt kê, bối cảnh, đây là thiếu soái cá nhân sản nghiệp. Tại đây Đại Tây Bắc theo thiếu soái. Sau này tiền đồ tự nhiên, không cần nhiều lo. Liền Chu Nghênh Tuyết cũng biết muốn mượn Nhâm Tiểu Túc thế. Vương Phú Quý loại này người làm ăn như thế nào có thể không biết. Tuy Vương Phú Quý nhìn lên chất phác trung thực, nhưng hắn chung quy làm mấy chục năm làm ăn a, chân chính người thành thật. Làm sao có thể tại hàng rào thị trấn thượng đứng vững gót chân. Có nguyên tắc về có nguyên tắc, nhưng nên tiền kiếm được cũng phải lợi nhuận đi. Người này mới Tây Bắc quân dụng không được. Vậy đừng trách Tây Bắc thương hội tới đào chân tường. Hơn nữa đây cũng là vì phối hợp thiếu soái Đại Hưng Tây Bắc nha. Có nhân tài như vậy gia nhập thủy lợi kiến thiết, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn một ít. Vì tương lâm việc này, Vương Phú Quý liền cơm tối cũng còn không ăn đó. Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói. Thế nào tưởng tiên sinh, như thế hậu đãi đãi ngộ, người tại tất cả Tây Bắc cũng tìm không được nhà thứ hai. Tương Lâm trong nội tâm đã có quyết định, chúc chính ta 30 tuổi sinh nhật vui vẻ. Loại ngày này cũng không mời giả cũng không ngừng càng. Có phải hay không giá trị một chương vé tháng? Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.